Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối. Ngày đầu tiên, cô tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vậy mà lại thấy xe của Giang chạm đậu trước cửa phòng tranh. Người đàn ông đó mỉm cười. Một Nhu Chú Yên, nét tay cầm cốc sữa nóng. Một tay vẫy chào cô. Lâm Kiều chỉ coi như anh không yên tâm lắm nên đến xem mình vẽ thôi. Thế nhưng ngày hôm sau Giang chạm lại tới, còn mời cô đi ăn sáng, nói là muốn cảm ơn cô đã giúp anh vẽ tranh, và đây là tiền thù lao. Lâm Kiều không muốn dây dưa với anh, người này có một kiểu cường thế lại trầm tĩnh khiến cô không thích. Hôm nay, Lâm Kiều rất chú tâm, cô đã dành một tiếng để ở nhà vẽ vời. Sao hôm nay đi muộn vậy con? Mẹ Lâm đang dọn bữa sáng. Hiếm khi thấy con gái ở nhà vào giờ này. Bà hơi ngạc nhiên. Hôm qua bận quá nên hôm nay con dậy hơi muộn. Lâm Kiều chậm rãi ăn sáng. Thi thoảng nhìn đồng hồ. Bà Lâm thấy cô cứ luôn nhìn giờ. Ông tưởng rằng cô đang sốt ruột. Không nên để bản thân quá mệt mỏi Kiều Kiều à. Sở thích chỉ là sở thích thôi. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá. Ba con nói đúng đó. Mẹ thấy con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Suốt ngày đi sớm về muộn. Ai không biết còn tưởng con đi đào quặng đấy. Con cũng nên tìm một anh người yêu đi thôi. Lớn rồi còn gì nữa. Cứ nhắc đến cái chủ đề này là mẹ Lâm lại cằn nhằn lải nhải chuyện con gái tốt nghiệp đại học xong chẳng chịu kiếm người yêu. Mấy nhà hàng xóm bằng tuổi cô chuẩn bị lấy chồng hết rồi. Không phải mẹ giục con đâu, nhưng mà ít nhất con cũng nên dẫn người về cho mẹ nhìn một chút. Nếu không thì hẹn gặp ở ngoài cũng được. Mẹ thấy cháu trai của người này rất được. Cao giáo lại còn. Con đi đây. Bà Lâm liếc mẹ Lâm một cái. Thở dài. Lâm Kiều nhìn thời gian trên điện thoại. 8:40. Anh ta chắc đi rồi nhỉ. Dựa theo thời gian 2 ngày trước thì anh thường rời đi lúc 9 giờ nên bây giờ chắc không còn ở đó nữa đâu. Đúng là vậy, khi Lâm Kiều đi qua chỗ rẽ, cô không thấy chiếc xe màu đen vẫn hay đỗ ở trước cửa tiệm. Cô mới cảm thấy yên tâm, thế nhưng Lâm Kiều vừa mở cửa tiệm ra liền sững người. Bởi cô nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ hàng ăn sáng đối diện. Anh ta quá nổi bật, khiến những người xung quanh không thể không chú ý đến. Đôi chân dài và dáng người với tỷ lệ tuyệt hảo, vài cô nàng đi qua cũng không nhịn được quay đầu nhìn anh. Trong dòng xe cộ đông đúc, anh nhìn thấy cô ngay lập tức. Giang chạm mỉm cười, nụ cười ấy làm dịu đi cái lạnh tháng 12, như gió xuân đang thổi qua. Sau khi nhìn nhau trong chốc lát, Lâm Kiều hơi kinh ngạc. Cô nhanh chóng hoàn hồn, nhíu mày, chẳng có hứng thưởng thức cái sắc đẹp này, chỉ thấy cảm giác an tâm của mình vừa có lại biến mất. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cô bị tên này theo đuổi. Đây chắc chắn không phải là thái độ của một người khách bình thường nên có. Không thèm để ý tới anh ta, cô tự nhiên quay vào tiệm, đóng cửa lại, làm như chưa thấy anh. Cho dù bản thân cô vừa nhìn thẳng vào mắt anh, hôm nay cô dậy muộn hà. Giang chạm đến bên cạnh Lâm Kiều, anh mỉm cười ấn cốc sữa ấm lên má cô. Động tác thân mật như thế này lại dùng với một người xa lạ như cô được anh làm rất tự nhiên. Khuôn mặt vừa ở bên ngoài bị lạnh được cốc sữa nóng sưởi ấm. Lâm Kiều khẽ rùng mình, cô quay mặt đi né tránh sự dịu dàng đột ngột của anh. Giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ xa lánh sâu sắc. Anh Giang không cần làm thế. Cho dù anh không tới thường xuyên thì tôi vẫn sẽ giao bản thảo cho anh đúng hạn. Giang chạm mỉm cười, dường như không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Lâm Kiều. Anh cúi người ghé sát gò má của cô. Hơi thở giao thoa, Lâm Kiều có thể nhìn thấy rõ cảm xúc bị đè nén trong mắt anh. Trào dâng như nước biển. Như muốn xô ngã rồi nhấn chìm cô, anh dịch người lại gần, đôi môi tuyệt đẹp tiến gần đến tai cô, giọng nói trầm thấp cuốn hút. Cô Lâm chắc không phải cố ý tránh tôi đấy chứ? Anh cúi người quá gần, trong giọng nói mang theo ý cười. Lâm Kiều ngồi thẳng lưng, cô không né tránh nữa, cố ý tránh anh. Không biết là tôi cố tình trốn tránh hay anh Giang làm những chuyện quá phận so với vai trò là khách hàng. Cô không muốn đánh thái cực với anh ta ở Du Chú Yên. Nét chỗ này, Lâm Kiều muốn làm rõ ràng mọi chuyện rồi kết thúc nó càng sớm càng tốt. Giang Trạm ngừng nói, trầm mặc một hồi, đột nhiên kéo người bên cạnh vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phản chiếu biểu cảm kháng cự Lâm Kiều. Anh cười, lồng ngực rung rung, cơ thể anh dán sát gần cô. Lâm Kiều cảm thấy như thể trái tim cô cũng gia tốc theo lồng ngực đang rung ấy. Cảm giác này thật tệ, Lâm Kiều không thích nó. Bàn tay nóng ấm đột nhiên phủ lên khuôn mặt cô, lông tơ của cô như dựng đứng cả lên. Cô nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy xuyên thấu qua da thịt cô truyền đi khắp cơ thể, khiến cô như đang nóng dần lên. Bỏ ra, ngay cả giọng nói của cô cũng đã trở nên khàn khàn từ lúc nào. Cách chương.